xuyên thành vai phụ pháo hôi, dựa vào dị năng bước lên đỉnh cao nhân sinh. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, một sản phụ khác lại được đưa vào phòng bệnh. Sản phụ này không phải sắp sinh, mà là bị chảy máu, đến bệnh viện để dưỡng thai. Nhìn là biết sản phụ này xuất thân từ gia đình có điều kiện. Hơn nữa còn là kiểu được cả nhà chiều chuộng, nhà chồng nhà mẹ đẻ đến 7-8 người cùng đưa đến. Lúc rời đi người nào người nấy đều an ủi, nói cô ấy vất vả rồi đủ loại. Người ở lại chăm sóc là mẹ của sản phụ. Bà ấy mặc áo khoác kiểu Lenin, dáng vẻ nho nhã, có lẽ là cán bộ. Con gái của con gái thím Ngô là một đứa trẻ hay khóc. Chỉ cần một chút động tĩnh cũng có thể khiến nó sợ hãi mà khóc. Vừa rồi bị một đám người làm ồn một trận, lúc này vẫn còn khóc không ngừng. Sản phụ kia thấy phiền quá, bèn nói với thím Ngô. Thím à, thím có thể bế đứa bé ra ngoài dỗ dành được không? Nó khóc làm con thấy phát hoảng đó. Thím Ngô đang bực bội vì hôm nay nhà thông gia lại không đến thăm. Đứa bé lại cứ khóc mãi không thôi. Lúc này bà ta nổi giận. Hành lang gió to, sao con nít chịu được gió? Nếu không phải lúc nãy mấy người ồn ào thì nó đã không khóc thành thế này. Chúng tôi nói chuyện bình thường, nào có ồn ào gì? Là cháu của thím nhát gan, đừng có đổ lỗi cho chúng tôi. Thím ấy cái gì che chắn một chút thì sẽ không bị gió thổi nữa. Tôi đến đây là để dưỡng thai, nếu bị đứa nhỏ này làm ồn ào mà xảy ra chuyện gì, thím có gánh vác nổi trách nhiệm này không? Thím Ngô tức giận vô cùng. Này, cô có nói đạo lý hay không? Sao tôi lại không nói đạo lý? Là thím không nói đạo lý chứ. Tôi, lúc này mẹ của sản phụ kia đi lấy nước nóng về. Thấy con gái đang cãi nhau với người khác thì vội vàng ngăn cản. Sau đó liên tục xin lỗi và nói lời ngon ngọt với thím Ngô và cùng bà ta ra ngoài hành lang để dỗ dành đứa bé. Thím Ngô thấy nhà đối phương toàn là cán bộ, cũng không muốn đôi co với họ. Chủ yếu là đang bực bội, bây giờ có bậc thang thì đương nhiên là xuống thôi. Con gái thím Ngô thấy mẹ mình phải chịu uất ức vì mình thì lại bắt đầu lau nước mắt. Lục Trường Trinh nhìn cảnh tượng ồn ào trong phòng bệnh cũng nhíu mày. Như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc nghỉ ngơi của vợ anh. Anh phải nghĩ cách xem có thể chuyển sang phòng bệnh đơn được hay không. Buổi tối, con gái của con gái thím Ngô khóc dữ dội hơn, làm cho mọi người đều không ngủ được. Sản phụ dưỡng thai kia suýt chút nữa thì nổi điên. Mấy lần định cãi nhau với thím Ngô thì đều bị mẹ cô ấy khuyên can. Lục Trường Trinh càng thêm kiên định với ý định tìm người để chuyển sang phòng bệnh đơn. Tuy nhiên, Lục Trường Trinh còn chưa kịp tìm người. Sáng sớm bác sĩ đã đến tìm Tô Mạt và nói hiện tại giường bệnh đang khan hiếm. Cô lại chưa có động tĩnh gì nên bảo cô xuất viện trước. Chờ khi nào có động tĩnh thì quay lại. Tô Mạt vừa định lên tiếng thì đột nhiên đứa bé trong bụng khẽ cựa quậy. Sau đó cô cảm thấy một dòng nước ấm nóng chảy ra từ phía dưới. Tô Mạt cười ngượng ngùng. Bác sĩ, tôi vỡ ối rồi. Bác sĩ, vỡ ối đúng lúc thật đấy. Cô mau nằm xuống đi. Lấy miếng lót lót vào. Đừng để nước ối làm ướt giường. Bác sĩ dặn dò. Sau đó lại nói với Lục Trường Trinh. Nếu 2 tiếng nữa mà cô ấy vẫn chưa đau bụng thì đến tìm tôi. Lục Trường Trinh vội vàng gật đầu, đỡ Tô Mạt nằm xuống, sau đó lấy miếng lót cho cô. Nói thật, vợ sắp sinh rồi, trong lòng anh hơi bối rối. Bác sĩ dặn dò Tô Mạt xong thì lại đi đến chỗ con gái thím Ngô. Định bảo cô ta xuất viện, kết quả con gái thím Ngô đã bị sốt vì tâm trạng không tốt. Đêm qua còn thức trắng đêm. Bác sĩ, được, người này cũng không xuất viện được. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com. Thanh vai phu phao hoi rua vào di nang bước lên dinh cao nhan sinh. Chương 199. HTML. Tô Mạt nằm hơn 1 tiếng đồng hồ. bụng vẫn không có dấu hiệu đau. Lục Trường Trinh lo lắng đến C-H-E-T đi sống lại. Liên tục nhìn đồng hồ, ngay cả Lý Nguyệt Nga cũng lo lắng không yên. Tô Mạt cũng khá hồi hộp, sắp sửa mở hộp quà bí mật rồi. Không biết là trai hay gái, tốt nhất là một trai một gái. Như vậy là có đủ nếp đủ tẻ rồi. Đột nhiên một cảm giác mắc đi cầu ập đến. Tô Mạt linh cảm có thứ gì đó sắp chui ra. Vội vàng nắm lấy tay Lục Trường Trinh. Nhanh, nhanh đi gọi bác sĩ. Lục Trường Trinh đã sớm sốt ruột không yên. Nếu không phải Lý Nguyệt Nga giữ lại thì anh đã sớm đi tìm bác sĩ rồi. Bây giờ nghe Tô Mạt nói, vội vàng chạy như bay ra ngoài. Lục Trường Trinh trực tiếp xông vào văn phòng bác sĩ, gọi bác sĩ ra, bác sĩ đến kiểm tra cũng giật mình, vội vàng nói với Lục Trường Trinh, nhanh đi gọi y tá đẩy giường đến, sắp sinh rồi. Lục Trường Trinh lại vội vàng chạy đi gọi y tá, bác sĩ nhìn thấy Tô Mạt vẫn bình tĩnh như thường, không khỏi bội phục, sản phụ này nhìn có vẻ yếu ớt, nhưng thực sự rất kiên cường. Đã mở đến 10 phân rồi mà không hề kêu ca lấy một tiếng. Chờ y tá đẩy giường đến, nghe bác sĩ nói đã mở đến 10 phân rồi, cô ấy lập tức đẩy giường chạy như bay vào phòng sinh. Lục Trường Trinh vội vàng đuổi theo, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Vợ, em có đau không? Lục Trường Trinh nắm C, H, A, T, T, A, Y Tô Mạt. So với Tô Mạt, anh càng giống người sắp sinh hơn. Tô Mạt lắc đầu. Không đau. Vợ, em đau thì kêu lên. Đừng nhịn, sao có thể không đau được chứ? Anh bệnh viện với vợ cả ngày. Người đau đến mức kêu la ầm ĩ cũng gặp mấy người rồi. Tô Mạt cũng không biết tại sao. Cô thật sự không cảm thấy đau chút nào. Mấy phòng bệnh cạnh phòng của cô đều là sản phụ sắp sinh. Thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng kêu đau của họ. Chờ Tô Mạt được đẩy vào phòng sinh, Lục Trường Trinh và Lý Nguyệt Nga cầm theo túi đồ ở bên ngoài chờ đợi. Lục Trường Trinh thực sự không ngồi yên được, đứng dậy đi tới đi lui không ngừng. Thằng ba, con đừng đi nữa, làm mẹ chóng mặt, qua linh ngồi chờ đi. Lục Trường Trinh đi đến ngồi xuống, vừa ngồi xuống lại đứng lên nói, mẹ, con sợ. Lý Nguyệt Nga cười, con sợ cái gì, tinh thần Tiểu Mạt tốt như vậy, không sao đâu. Thấy anh toát mồ hôi hột, bà ấy lại nói, nhanh đi rửa mặt đi, lát nữa con ra đời, đừng để con nhìn thấy cha nó bẩn thỉu. Lục Trường Trinh lấy khăn tay lau mồ hôi, không mấy để tâm, mặc dù không đi tới đi lui nữa, nhưng cũng không ngồi xuống. Mà đứng ở đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng sinh, vợ anh đang chịu khổ bên trong, anh có tư cách gì mà ngồi. Tô Mạt vừa đi, Tô Dịch Viễn đã xách theo túi lớn túi nhỏ đến bệnh viện. Hỏi quầy lễ tân số phòng của Tô Mạt xong, anh ta vội vàng chạy đến phòng bệnh, kết quả đến phòng bệnh lại không thấy Tô Mạt đâu. Anh ta lập tức hỏi thím Ngô, đồng chí già này. Xin hỏi có phải Tô Mạt ở phòng này không ạ? Khóe miệng thím Ngô run rẩy hỏi. Phải, cậu là ai? Tôi là anh trai của cô ấy. Xin hỏi thím có biết bây giờ cô ấy đi đâu rồi không? Cô ấy vừa vào phòng sinh rồi. Thím Ngô nói. Cái gì? Tô Dịch Viễn giật mình. Vội vàng quay đầu chạy đi. Sau khi hỏi y tá vị trí phòng sinh, anh ta căng chân chạy như điên. Bóng dáng như cơn lốc của anh ta khiến không ít người phải ngoái nhìn. Chờ Tô Dịch Viễn chạy đến cửa phòng sinh thì đúng lúc y tá đi ra để người nhà ký giấy đồng ý. Người nhà của Tô Mạt là ai? Y tá lên tiếng hỏi. Lục Trường Trinh còn chưa kịp lên tiếng, Tô Dịch Viễn đã kêu gào thảm thiết chạy tới. Tôi, bác sĩ, giữ người lớn trước, cách trương.